Triệu Kiến Quốc tỉnh táo lại, vừa rồi anh nhất thời kích động để cho hai tên này thừa cơ, còn hại mình bị vợ xem thường, liền đanh mặt lại. Lâm Đại Vĩ cảm thấy khí thể xung quanh có biến hóa, lập tức dừng tươi cười, tức thời chạy sang bên cạnh, thấy Tạ Phi không có ý dừng lại liền nháy mắt ra hiệu, nhưng người ta đang nói nước miếng văng tung tóe, căn bản không để ý đến ám hiệu của anh muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho Tạ Phi. E hèm, Triệu Kiến Quốc cố ý hắng giọng, thấy Tạ Phi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, liền bình tĩnh nói, viết thêm một báo cáo nữa về lần sát hạch lần trước. Tối nay giao lên, nói xong cũng không thèm để ý tới Tạ Phi nữa, trực tiếp đi theo y tá, đẩy Hàn Mai cùng hai đứa bé trở về phòng bệnh. Không phải thật chứ, lần trước không phải anh nói viết rất tốt sao? Bởi vì rất tốt nên mới để cho cậu viết, Triệu Kiến Quốc không quay đầu lại nói, không cần đùa như vậy, anh biết rõ lão tử sợ nhất là cầm bút viết. Tạ Phi còn đang muốn nói tiếp thấy Triệu Kiến Quốc quay đầu lại liền lập tức ngậm miệng lại, bộ mặt kìm nén, nhìn sang Lâm Đại Vĩ đang hà hê bên cạnh. Nhìn tôi làm gì, cũng không phải là tôi bắt cậu viết, tôi thấy cậu cứ ở nơi này suy nghĩ câu chữ đi. Tôi trở về bộ đội trước đây, nói xong liền không quay đầu lại chạy đi. À, anh chờ em một chút. Tạ Phi nhanh chóng đuổi theo. Về tới phòng bệnh, Hàn Mai muốn tự mình xuống xe đẩy lên. Gocchuyenaudio.com giường, nhưng hiện giờ cô không còn chút sức lực nào. Triệu Kiến Quốc không nói hai lời, trực tiếp bế cô đặt lên giường bệnh, một tay nâng nửa người trên của Hàn Mai để cô dựa vào trong ngực anh, một tay điều chỉnh độ cao của gối đầu, sau đó mới cẩn thận đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô. Hàn Mai nhìn động tác của Triệu Kiến Quốc thế nào cũng cảm giác như anh đang chăm sóc một bệnh nhân chân tay tê liệt không thể tự lo liệu, cô cũng chỉ là hơi mệt thôi. Có điều nhìn anh tỉ mỉ như vậy, Hàn Mai vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, không so đo chuyện Triệu Kiến Quốc khiến cô mất mặt khi nãy nữa. Hai bảo bối vừa bị y tá đưa đi tắm, một lát nữa mới có thể trở về, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc. Sao tay lại lạnh như vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không? Triệu Kiến Quốc ngồi ở đầu giường, nắm tay phải của Hàn Mai cau mày hỏi. Hàn Mai không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh, hưởng thụ sự dịu dàng khó có được của người đàn ông này. Triệu Kiến Quốc thấy vợ chỉ im lặng cười, căn bản là không coi trọng thân thể của chính mình, chân mày càng nhíu chặt hơn, dịch góc chăn giúp cô liền bắt đầu dùng hai bàn tay to lớn của mình bao quanh tay của Hàn Mai, từ từ xoa nắn, cảm thấy tay cô ấm trở lại mới đem tay phải của Hàn Mai thả lại trong chăn, nghiêm mặt nói, tay kia. Hàn Mai mím môi cười trộm, ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Triệu Kiến Quốc vừa xoa tay trái cho Hàn Mai vừa nói, em ngủ một lát đi, từ rạng sáng đến bây giờ đều chưa ngủ còn gì. Hàn Mai cũng cảm thấy mệt mỏi, nghe lời anh nhắm hai mắt lại, trong chốc lát liền ngủ mất. Triệu Kiến Quốc thả tay trái của Hàn Mai vào lại trong chăn, sau đó cứ ngồi đó, ngơ ngác ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mai đến mất hồn, không nhịn được đưa tay phải ra áp lên má Hàn Mai, dùng ngón cái vuốt nhẹ lông mày của cô. Trong giấc mộng, Hàn Mai cảm thấy nhột, khẽ nhíu mày, Triệu Kiến Quốc thấy thế thì hơi nhếch môi lên, thu tay về, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Hàn Mai. Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn còn ở đây, mong các bạn ghé thăm nhà docchuyen.org để có chương mới hơn. Dương Vân Tú nói chuyện điện thoại xong trở lại, đến cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy, Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên cũng chú ý tới người ngoài cửa, thu hồi nụ cười, không chút để ý quay đầu lại, một chút cũng không có kinh hoàng bị người ta bắt được làm chuyện xấu. Ngược lại, Dương Vân Tú cảm thấy không khí có điểm lạ lùng, lúng túng nói, hai người tiếp tục. Chị đi xem hai bảo bối. Nói xong liền nhấc chân chạy mất, nghĩ thầm tiểu tử Triệu Kiến Quốc này đúng là cưng chiều vợ. Chị nghĩ xem có nên để lão Ngô tới học một ít hay không, nhìn xem người ta thương vợ như thế nào. Lần trước Hàn Mai nằm viện, lúc chị tới thăm thì thấy Triệu Kiến Quốc bón cơm cho Hàn Mai, trong lòng hâm mộ cực kỳ, nhớ lại chị cùng lão Ngô lúc ấy cũng ngọt như mật giống thế, sau đó là sinh con trai, chị cũng bắt đầu tiếp quản chuyện công ty, dần dần cũng phai nhạt dần. Từ bệnh viện trở về, càng nghĩ Dương Vân Tú càng thấy cuộc sống của mình dường như bị thiếu hụt cái gì đó, trước kia không lưu ý đến, bây giờ suy nghĩ mới thấy lão Ngô nhà chị không còn giống lúc trẻ cả ngày ở bên tai chị nói những lời buồn nôn nữa. Vài năm qua chị dành phần lớn tinh lực cho công ty, không lo lắng chuyện trong nhà. Cũng may con trai theo bên người chị, lại có ông ngoại chị chăm sóc, ngược lại chỉ khổ cho cha thằng bé. Có lúc, gocchuyenaudio.com chị bận rộn, hai vợ chồng thậm chí một tháng cũng không gặp mặt nhau, nghĩ con trai phải đợi chị hết bận mới đưa tới thăm cha, bây giờ nghĩ lại khó trách lão Ngô luôn oán trách chị không có thời gian bồi anh, cũng không biết anh có từng hối hận vì đã lấy chị hay không. Nghĩ tới đây, đột nhiên Dương Vân Tú có loại kích động muốn trẻ lại lần nữa, tìm lại cảm giác yêu đương năm xưa. Ngày hôm sau liền cố ý tìm cơ hội quấn lấy lão Ngô nhà chị, muốn anh bón cơm cho chị như Triệu Kiến Quốc bón cơm cho Hàn Mai. Kết quả doanh trưởng Ngô đổ 3 giọt mồ hôi trên trán, thiếu chút nữa đưa chị tới bệnh viện tâm thần. Lên tiếng hỏi xong ngọn nguồn còn rất không nể tình, cười to nửa ngày cuối cùng bị chị nhìn mới miễn cưỡng dừng lại, cười đến nghẹn liền bắt đầu kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho chị, bảo hai người cũng nhiều tuổi như vậy rồi, con trai cũng lớn rồi, truyền ra ngoài sẽ bị binh sĩ cười cho rụng răng. Tổng kết lại chính là, lão tử kiên quyết không làm, ngươi muốn làm gì thì làm. Chị giận đến cơm cũng không ăn, sau đó hai người cãi vã cả ngày, vừa thấy mặt đã tức khí. Thật ra thì, Dương Vân Tú không biết là trong lòng doanh trưởng Ngô của chúng ta có vài phần hưởng thụ chuyện gây gổ với chị. Hai vợ chồng anh một ngày không cãi nhau liền không thoải mái, thời gian gặp mặt so với trước kia càng nhiều. Ngô Bân tiếc rẻ nghĩ, nếu sớm biết như thế này có thể khiến vợ anh chạy tới cãi nhau với mình, anh đã sớm làm từ trước. Xem ra sách lược tác chiến trước kia nhất định là sai lầm rồi, làm sao đến bây giờ anh mới phát hiện chứ? Lãng phí vài chục năm, thua thiệt lớn mà. Thật may là còn kịp tu chính, hiện tại chỉ cần anh thấy nhớ vợ, liền gọi điện tới kích thích cô 2-3 câu, hôm sau vợ anh nhất định sẽ thở phì phò đuổi giết tới tận bộ đội, đến lúc đó anh lại dùng chính sách dụ dỗ cùng trấn an, vợ anh sẽ không giận nữa. Người đã trung niên rồi, cuộc sống mấy năm gần đây tuy trôi qua nhẹ nhàng mà rất có tư vị, doanh trưởng đại nhân chỉ cần nghĩ tới cũng thấy vui mừng. Cách chương.